Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, chương 784, đây là cái gì thần chuyển ngoặt. Ngày thứ hai, 9 giờ, Trương Dương nhận được radio từ chủ nhiệm gọi điện thoại tới. Điện ảnh phê, cục trưởng tự mình hỏi đến. Từ chủ nhiệm vừa mở miệng liền mang cho hắn một đại tin tức tốt. Trương Dương khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đối với kết quả này, hắn vẫn đúng là không thế nào bất ngờ. Tổng lý thứ đại nhân vật này đều đi ra. Điện ảnh nếu như còn có thể bị cố ý thẻ, vậy thì thật sự thấy quỷ. Hà chủ nhiệm đã bị đình chức điều tra. Nếu như hắn thật thu rồi Tiên Phong truyền thông chỗ tốt, cửa ải này chỉ sợ là qua không được. Trương Dương cười, ngươi lần này cũng thật là cho chúng ta một vui mừng thật lớn a. Sự tình tuy nhiên đã qua một buổi tối, nhưng từ chủ nhiệm ngữ khí vẫn là khó nén giật mình. Hắn cũng bị Trương Dương tác phẩm lớn này cho mạnh mẽ sợ hết hồn a. Liền hắn đều cho rằng bộ phim này đúng hạn chiếu phim, sự tình không cái gì khả năng. Ai biết hắn lại trực tiếp bà tổng lý mời đến phòng làm việc của hắn. Hắn thậm chí cũng có thể dự kiến Hà chủ nhiệm đang nhìn đến cái này tin tức thời điểm có cỡ nào hôn phi phách tán. Trương Dương vừa cười, nói rằng, từ chủ nhiệm, không nói gạt ngươi. Ở biết tổng lý muốn tới thời điểm, chính ta cũng bị dọa đến quá chừng. Lúc trước ta chỉ là ôm thử một lần thái độ đi làm chuyện này. Căn bản không nghĩ tới sự tình thật có thể thành. Chấm ngoặc kép, từ chủ nhiệm cũng nở nụ cười. Đối với Trương Dương có thể giải quyết lần này làm khó dễ sự kiện, hắn cũng là tự đáy lòng thế hắn cảm thấy cao hứng. Hai người lại hàn huyên một hồi, lúc này mới cúp điện thoại. Sau đó, Trương Dương cho Trình Khánh Quang gọi điện thoại. Phim nhựa vừa nhưng đã qua thẩm, công việc quảng cáo tự nhiên cũng phải khởi động. Liền, sau 10 phút, kỳ tích thị tần trước hết tuôn ra. Vô Gian Đạo, video, khẩn đón lấy, các thành phố lớn rạp chiếu phim. Bên ngoài tấm bảng quảng cáo, trạm xe buýt, tàu điện ngầm cũng đều lấy tốc độ nhanh nhất treo ra. Vô Gian Đạo, tuyên truyền áp phích, Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột, Trương Quả Cường chờ một đám diễn viên chính cũng ở Vi Bắc công bố chính mình ở phim nhựa bên. Trong nhân vật tạo hình, Internet cũng rất sắp xuất hiện rồi lượng lớn cao thanh áp phích cùng bích họa. Áp phích có mấy cái phiên bản, khiến người chú ý nhất chính là Trần Vĩnh Nhân ở sân thượng nắm súng chỉ vào Lưu Kiến Minh ảnh. Sân khấu, cái này phiên bản cao thanh áp phích gây nên rất nhiều người hứng thú. Đồng thời, phim nhựa phim âm bản cùng gửi đưa công tác cũng ở đồng bộ tiến hành. Những này chuẩn bị công tác Trình Khánh Quang đã chuẩn bị rất lâu. Hắn một mực chờ đợi thời khắc này đến. Theo Trương Dương ra lệnh một tiếng, hết thảy công tác đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Có sắp xếp đều ở khua chuông gõ mõ bố trí. Tất cả những thứ này đều là 8 ngày sau chiếu phim. Mỗi cái phân đoạn đều không có tụt dây xích. Ngăn ngắn thời gian nửa tiếng, Vô Gian Đạo, tuyên truyền áp phích cũng đã trải rộng toàn quốc các thành phố lớn. Mỗi cái áp phích trên đều ấn đồng nhất cú dễ thấy. Ngày 25 tháng 3, toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Nhìn những này đột nhiên xuất hiện áp phích, nhìn những này che ngợp bầu trời tuyên truyền, võng hữu môn đều kinh ngạc đến ngây người. Tình huống thế nào? Phim nhựa đây là qua sao? Thật sự qua sao? Nếu như vậy, Tiên Phong truyền thông chẳng phải là lại thua một ức? Còn có, toàn cầu đồng bộ chiếu phim là có ý gì? Ngươi làm sao không lại khuếch đại một điểm nói là toàn vũ trụ đây? Không kịp bọn họ làm ra càng nhiều phản ứng, Trương Dương liền e sợ cho thiên hạ không loạn phát ra một cái vi bác. Hắn quyển Tiên Phong truyền thông, phi thường trực tiếp lại thẳng thắn nói rằng, quy tắc cũ. Xin mời đem này một ức bằng vào ta danh nghĩa quyên cho từ thiện cơ cấu. Nhìn này điều giữa những hàng chữ đều lộ ra đắc ý vi bác. Võng hữu môn đều kinh ngạc đến ngây người. Có xấu hổ hay không a? Ngươi có xấu hổ hay không a? Ngươi cái này gọi là câu cá chấp pháp, ngươi có biết hay không? Ngươi biết rõ tổng lý sẽ đến ngươi văn phòng còn dụ dỗ Tiên Phong truyền thông đánh cuộc với ngươi. Một ức. Ngươi thật sự quá phát điên. liền, vì bác xôi cháo. Trời ạ, tiên phong truyền thông đều phải bị ngươi ngược khóc. Trên quầy ngươi như thế cái không biết xấu hổ đối thủ. Tiên phong truyền thông thật sự rất tan vỡ a. Vốn là ta là không lo lắng. Hiện tại ta đột nhiên thật lo lắng cho tiên phong truyền thông thật sự sẽ bị ngươi đùa chơi chết a. Chính là a, ai có thể chống lại hắn như thế chơi a. Một năm một ức thua. Đây thực sự là muốn không chết không thôi a. Từ thiện cơ cấu quản lý biểu thị rất kinh hoàng a. Năm ngoái cái kia một ức còn không xài hết. Năm nay lại tới một ức. Ha ha ha ha. Ta đột nhiên rất muốn biết một hồi tiên phong truyền thông hiện tại là cái gì tâm tình a. Ta có phải là quá hỏng rồi. Bọn họ khẳng định là tan vỡ. Nhìn những này xem trò vui không chê sự tình đại bình luận. Võng hữu môn đều cười điên rồi. Không biết xấu hổ a, không biết xấu hổ. Các ngươi làm sao cũng biến thành không biết xấu hổ như vậy a. Cả chàng vở kịch lớn các ngươi rõ ràng nhìn rất sung sướng. Nhìn thấy tiên phong truyền thông thua một ức các ngươi rõ ràng là cười trên sự đau khổ của người khác, hiện tại lại còn giả vờ giả vịt đau lòng tiên phong truyền thông. Các ngươi có dám hay không lại không hạn cuối một điểm a? Khả năng là võng hữu môn cảm thấy tiên phong truyền thông lần này thua thật sự có điểm oan. Võng hữu môn lại đem đau lòng tiên phong truyền thông đưa lên nhiệt siêu bảng vị trí thứ nhất. Vô số người ở tiên phong truyền thông quan vi dưới nhắn lại an ủi bọn họ. Cái gì không là các ngươi không nỗ lực. Chủ muốn là đối thủ của các ngươi quá vô liêm sỉ. Cái gì lần này thật sự không thể trách các ngươi. Thậm chí còn nhường bọn họ muốn kiên cường. Tuyệt đối không nên thật sự bị Trương Dương đùa chơi chết. Còn nhường bọn họ bất luận làm sao cũng phải nghĩ biện pháp nhường Trương Dương chật vật một lần. Loại hình. Nhìn tiên phong truyền thông suýt chút nữa bị võng hữu môn chơi xấu. Toàn bộ thế giới giải trí đều là cực kỳ đồng tình. Lần này, tiên phong truyền thông chân thực là thua tốt oan a. Bọn họ căn bản là không phải thua. Bọn họ hoàn toàn là bị Trương Dương cho hãm hại. Lừa thảm rồi a. Nhìn internet, vô gian đạo, che ngợp bầu trời tuyên truyền. Bọn họ thậm chí cũng đã bắt đầu thế tiên phong truyền thông đón lấy cái kia bộ đại chế tác lo lắng. Mặc kệ là từ đề tài vẫn là độ quan tâm, hay là từ video chất lượng mà nói, Trương Dương đều là chiếm tiệt xứng đáng phong a. Càng quan trọng chính là, bộ phim này Trương Dương nhưng là đã sớm buông lời nói muốn bắt đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế. Tiên phong truyền thông này bộ đại chế tác sẽ là đối thủ của hắn sao? Bọn họ có thể hay không lại thiệt thòi xuất huyết a? Tiên phong truyền thông, từ trên xuống dưới hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy công nhân viên đều là một bộ câm như hến dáng dấp. Liền cũng không dám thở mạnh. Chỉ lo chính mình không cẩn thận sẽ trở thành một vị cao tầng nơi chút giận. Một ức a, công ty lại thua một ức a. Những cao tầng này môn nên tan vỡ chứ. Này thật giống đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là tổng lý lại đi tham quan Trương Dương phòng làm việc. Tiên phong truyền thông làm thế giới giải trí bá chủ. Tổng lý đều không có tới tham quan. Trái lại đi tham quan hắn cái kia nho nhỏ phòng làm việc. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Trương Dương phòng làm việc ở những kia đại lãnh đạo trong lòng giá trị vượt xa bọn họ. Tiên phong truyền thông a. Đây mới là nhất làm cho cao tầng môn tuyệt vọng sự tình chứ. Rất nhiều người đều không cảm thấy đưa ánh mắt nhìn phía trên lầu. Vào lúc này, bọn họ cũng rất tò mò những cao tầng này hiện tại là thế nào một loại phức tạp tâm tình. Chủ tịch văn phòng, Giang Đạo Phú không nói một lời ngồi tại chỗ. Thật lâu bất động, hắn đã ở đây ngồi một buổi tối. Này một buổi tối, hắn cái gì đều không nghĩ. Bởi vì trong đầu của hắn vẫn luôn là trống không trạng thái. Mãi đến tận sau khi trời sáng mới thoáng khôi phục một chút ý thức. Hắn tâm tình bây giờ rất phức tạp. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trận này rõ ràng là chắc thắng chiến tranh lại thua. Hơn nữa thua thẳng thắn như vậy. Thua mất mặt như vậy. Hắn càng không nghĩ đến. Trương Dương lại sẽ đi ra như thế một bước làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị kỳ đến. Từ hôm qua đến hiện tại. Hắn không chỉ một lần bắt đầu hoài nghi nhân sinh, Trương Dương thật sự đem hắn ngược đến có chút thảm. Thảm cho hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi vấn sự thông minh của chính mình. Trương Dương là người nào a? Hắn dám tung 1 ức cá cược, lại làm sao có khả năng sẽ không hề chắc khí a? Hắn lúc đó làm sao liền không nghĩ tới phương diện này đây? Hắn trầm mặc, vẫn trầm mặc, mãi đến tận Lương Khởi lại đây cẩn thận từng ly từng tí một nói cho hắn. Trương Dương điện ảnh đã qua thầm, bọn họ đã triển khai che ngợp bầu trời tuyên truyền. Trương Dương thậm chí ở Vi Bắc hướng về bọn họ đòi nợ. Giang Đạo Phú tiếp tục trầm mặc, lần này, hắn lại trầm mặc thời gian rất lâu. Ở 10 giờ rưỡi thời điểm, trầm mặc thời gian rất lâu Tiên Phong truyền thông lần thứ 2 phát ra tiếng. Bọn họ biểu thị sẽ trong vòng 1 tháng đem 1 ức quyên cho từ thiện cơ cấu. Không thừa bao nhiêu phí lời. Bọn họ thậm chí đều không có mượn cơ hội này khoa một hồi chính mình dám làm dám chịu. Nhìn này điều tràn ngập sự không cam lòng Vi Bác. Võng hữu môn an ủi âm thanh càng hùng vĩ. Mà thế giới giải trí mọi người nhưng là một trận cảm khái. Tiên Phong truyền thông a, thế giới giải trí ngông cuồng tự đại bá chủ a. Ngày hôm nay, hắn lại bị Trương Dương ngược phải nói đều uể oải. Mọi người ở đây lấy vì là Tiên Phong truyền thông nhờ vào lần này đã kích chán trường hơn một trận. Thời điểm, nhưng bất ngờ nhìn thấy bọn họ cũng gia tăng tuyên truyền. Mạng lưới quảng cáo, TV quảng cáo, bên ngoài quảng cáo vòng lật oanh tạc. Ngoài ra, bọn họ còn chuẩn bị rất nhiều xung quanh sản phẩm biếu tặng cho khán giả. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn ở Vi Bắc công bố các diễn viên chính đường diễn tuyên truyền công tác kế hoạch. 1 ngày 4 chàng đường diễn. Hơn nữa còn là không giống 2 cái thành thị. Buổi sáng còn ở cái thành phố này. Buổi chiều công tác cũng đã sắp xếp ở 1 cái khác thành thị. Oa, nhìn cái này đường diễn kế hoạch. Không chỉ là thế giới giải trí mọi người cả kinh trố mắt ngoác mồm. Liền ngay cả võng hữu môn đều đem miệng trương thành o hình. Chuyện này, đây là muốn cùng Trương Dương tập đâm lê đao tiết tấu. Trương Dương vừa mới hít thuốc lắc làm ra một đại tin tức. Hiện tại lại đến phiên các ngươi đánh máu gà. 1 ngày 2 cái thành thị 4 chàng đường diễn tuyên truyền. Các ngươi có muốn hay không như thế liều a? Các ngươi đây là chuẩn bị mở hách sao? Đây là trong cơn giận dữ quyết định cùng Trương Dương chết khái sao? Ai u? Xem ra thật giống rất lợi hại dáng vẻ a. Võng hữu đều kích động. Này vở kịch lớn vừa ra tiếp theo vừa ra. Xem ra thật giống rất kích thích a. Liền, vốn là náo nhiệt Vi Bác trở nên càng náo nhiệt hơn. Khả năng là bởi vì vừa thua 1 ức duyên cớ. Tiên Phong truyền thông cái này điên cuồng kế hoạch kéo tới rất nhiều đồng tình phân. Vô số không chê sự tình đại võng hữu hưng phấn ở Tiên Phong truyền thông quan vi dưới nhắn lại nói. Chống đỡ bọn họ, nói rất kỳ vọng nhìn thấy bọn họ đem Trương Dương đánh cho răng rơi đầy đất. Một ít e sợ cho thiên hạ không loạn võng hữu thậm chí còn nói điện ảnh chiếu phim sau sẽ ngay lập. Tức chống đỡ bọn họ, bảo đảm sẽ không trước tiên đến xem Trương Dương điện ảnh. Đòi mạng chính là, loại thanh âm này sau khi xuất hiện. Trong nháy mắt được rất nhiều người hưởng ứng. Vô số người dồn dập ồn ào biểu thị lúc này làm sao đều muốn ủng hộ một chút khổ rồi Tiên Phong. Truyền thông, không thể để cho hắn thật bị Trương Dương cho đùa chơi chết. Nhìn võng hữu môn những này bình luận. Thế giới giải trí một đám các minh tinh đều kinh ngạc đến ngây người. Lại còn có như vậy thao tác. Trời ạ, này lại là cái gì động tác võ thuật a? Thời đại này đều lưu hành không theo động tác ra bài sao? Các ngươi nói đến cùng là thật sự hay là giả a? Nếu như các ngươi thật sự như thế làm, vậy này chàng vở kịch lớn nhưng là thật sự đặc sắc a. Thế giới giải trí mọi người nghi ngờ không thôi. Không biết những này võng hữu đến cùng là thật lòng vẫn là đùa giỡn. Người khác không biết, Trương Dương nhưng là biết đến. Đang nhìn đến những này võng hữu môn thái độ sau, hắn cũng là đột nhiên trợn tròn cặp mắt, vẻ mặt được kêu là một sợ hãi. Ta đi, đây là cái gì thần chuyển ngoặt a? Có thể hay không đừng như thế khanh a? Tiên Phong truyền thông là thua 1 ức, nhưng là, chuyện này, Điều này cũng không có thể trách ta a. Ta cho bọn họ đào hố không sai. Nhưng đây là bọn hắn chính mình đáp ứng nha. Ta lại không ép buộc bọn họ. Trương Dương là thật sự có điểm há hốc mồm. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Những này vô căn cứ những người ái mộ tuyệt đối là thật lòng. Đến thời điểm hai bộ phim chiếu phim sau, bọn họ nhất định sẽ nói chuyện giữ lời trước tiên đến xem Tiên Phong truyền thông cái kia bộ đại. Chế tác, người khác không biết, hắn nhưng là rất rõ ràng. Những này kẻ điên so với ai khác đều muốn nhìn thấy hắn mất mặt a. Nói không khuếch đại, có thể nhìn thấy hắn vô cùng chật vật dáng dấp. Hầu như là bọn họ suốt đời theo đuổi. Hiện tại có cơ hội này. Hơn nữa bọn họ đều có chút đồng tình Tiên Phong truyền thông bệnh thiếu máu một ức. Bọn họ thật sự sẽ giúp bọn họ một tay nhường hắn lúng túng. Này, các ngươi không thể như vậy a. Ta bỏ ra lớn như vậy tinh lực nhường bộ phim này cùng Tiên Phong truyền thông cùng khóa chiếu phim. Không phải là muốn kết quả này nha. Trương Dương ngồi không yên. Khóc không ra nước mắt phát ra một cái vi bác. Hắn sợ chính mình không nữa ngăn lại một hồi. Chuyện này kiện thật muốn hình thành một đề tài. Kết quả, này điều vi bác không trả về được. Một phát liền không được hiểu rõ. Ha ha ha ha, người đây là cuống lên sao? Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Có phải là có chút mộng? Có phải là có chút không biết làm sao? Liền hướng về phía người này điều vi bác. Ta cũng trước tiên cần phải đi ủng hộ một chút Tiên Phong truyền thông. Võng hữu môn cười điên rồi. Vô số người lấy ngữ khí rất chắc chắn biểu thị mình nhất định muốn trước tiên đi chống đỡ Tiên Phong truyền thông. Nhìn internet đột nhiên là này trận yêu phong. Toàn bộ thế giới giải trí đều kinh ngạc đến ngây người. Như vậy nội dung vở kịch, bọn họ thật sự xem không hiểu a. Trương Dương fan đến cùng là một loại nhân vật như thế nào a? Bị những này võng hữu môn kinh ngạc đến ngây người làm sao dừng là thế giới giải trí. Liền Tiên Phong truyền thông đều bị cái này đột nhiên không kịp chuẩn bị vui mừng thật lớn cho chấn. Kinh rồi, nghe Lương Khởi lấy một loại khó mà tin nổi tới cực điểm ngữ khí đem toàn bộ sự việc ngọn nguồn hối. Báo lên, Giang Đạo Phú sửng sốt một hồi lâu đều không phản ứng lại. Này hạnh phúc đến hay lắm như có chút đột nhiên a. Chỉ là, các ngươi đúng là thật lòng sao? Lại còn có chuyện tốt như vậy? Ta hiện tại phi thường yếu đuối. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên gạt ta. Trình Khánh Quang cũng kinh ngạc đến ngây người. Đang nhìn đến Trương Dương vi bác dưới những kia bình luận sau khi. Hắn suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Này heo đồng đội a. Ngươi nói ngươi không có chuyện gì phát cái gì vi bác a? Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi fan là ra sao kỳ hoa fan sao? Bọn họ chính là chuyên môn cùng ngươi đối nghịch nha. Ngươi càng không cho bọn họ làm như vậy. Bọn họ tuyệt đối là một mực muốn như vậy làm a. Lần này được rồi. Vừa bị trọng thương Tiên Phong truyền thông muốn nhờ ngươi phúc đầy máu sống lại. Nếu như điện ảnh chiếu phim sau thật sự xuất hiện như vậy nội dung vở kịch. Người này chuyện cười huyên náo liền thật sự có hơi lớn a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.